1268, Chiêu Thiên tiếc hận. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi. Chiêu Thiên, huyết ma, Phù Diêu lúc này ánh mắt quái dị nhìn Ngọc Độc Tú. Nhìn cái gì, không quen biết ta sao? Ngọc Độc Tú hơi nhúng mày, lập tức chậm rãi triển khai, trước cuồng loạn Thái Nguyên giáo tổ một cái. Ngọc Độc Tú trong lòng cái kia cao hứng, trước nay chưa từng có thoải mái, trước đây bị các vị giáo tổ cho bắt nạt quá ác, nhưng là không có cách nào trả thù, hiện tại được rồi, rốt cục đem trước đây ác khí cho đi ra ngoài, làm cho Thái Nguyên giáo tổ đều không thể không nhượng bộ lui binh. Ngọc Độc Tú cảm giác mình xưa nay đều không có tốt như vậy quá. Tiểu tử ngươi được đó, Thái Nguyên lão nhân kia đều bị ngươi bức cho đến cái này mức, cũng coi như là trong chư thiên độc này một nhà, không còn chi nhánh Chiêu Thiên đập đi miệng, quay chung quanh Ngọc Độc Tú đi rồi một vòng. Ngọc Độc Tú ta nghe vậy im lặng không lên tiếng, không nói tiếng nào. Tiểu tử ngươi trước làm cho cái kia pháp bảo, cho lão tổ ta xem một chút. Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú quanh thân, trong mắt lóe ra một vẻ hừng hực. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, bàn tay chậm rãi duỗi ra, Trảm Tiên Phi đao xuất hiện ở trong tay. Nhìn cái kia da vàng hồ lô, ba người con mắt đều là sáng ngời, cái kia Chiêu Thiên một phát bắt được Trảm Tiên Phi đao, trong mắt lộ ra hừng hực vẻ, chính là bảo bối này đem Thái Nguyên lão nhân kia cho làm cho chết đi sống lại. Không sai, Ngọc Độc Tú gật gù. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Chiêu Thiên nâng hồ lô, một trận mê tít mắt, sau đó kéo ra hồ lô kia nút lọ. Sau một khắc đã thấy cái kia trong hồ lô một tia sáng trắng tiêu tán mà ra, tiếp theo liền nhìn thấy Chiêu Thiên trợn mắt lên, cả người đầu trong nháy mắt phóng lên trời, huyết quang phân tan ở ai u đợi đến đầu bay lên trời. Cái kia Chiêu Thiên lúc này mới có thời gian ai u một tiếng, toàn bộ đầu trên không trung xoay một cái, trong nháy mắt rơi xuống trên cổ, thần quang phun trào, không ngừng tiêu diệt cổ ánh đao. Thật là đáng sợ. Chiêu Thiên trong nháy mắt đem hồ lô ném cho Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, căn bản là không cách nào chống đối. Làm sao huyết ma tiến tới? Chiêu Thiên nghe vậy giật giật môi, sau đó rầu rĩ nói, không hổ là có thể mang cái kia Thái Nguyên bức cho đến nhượng bộ lui binh bảo vật, bất luận là ai đối mặt Trảm Tiên Phi đao thời gian, đều miễn không được thân thể bị chém xuống. Trừ phi có pháp quyết điều khiển, không phải vậy ai muốn là đem này Trảm Tiên Phi đao cầm trong tay, nông cụ ONG điều khiển, này Trảm Tiên Phi đao trước hết chém xuống không phải kẻ địch, mà là cái kia cầm trong tay phi đao người. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra không phan nở đối vẻ. Bản tọa nhìn nguyên này hồ lô làm sao có chút quen mắt. Chiêu Thiên lúc này thân thể khôi phục, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú trong tay ra vàng hồ lô, lộ ra từng kia một vẻ quái dị. Ta biết rồi, trước tiên thiên linh căn xuất thế, nguyên này hồ lô là tiên thiên linh căn mặt trên kết ra đến. Chiêu Thiên không đợi Ngọc Độc Tú mở miệng, liền vỗ đùi, đã hô lên. Ngọc Độc Tú gật gù, ngươi đúng là có chút nhãn lực. Chiêu Thiên không có hỏi Ngọc Độc Tú tại sao lại có cái kia tiên thiên linh căn trên hồ lô. Chiêu Thiên là người thông minh, mỗi người đều có chúc với bí mật của chính mình, chuyện như vậy không thể tùy tiện tìm tòi nghiên cứu, mặc dù là mình và Ngọc Độc Tú rất quen, QNZ không thể tùy tiện đi hỏi. Lúc đó tiên thiên linh căn xuất thế, mãng hoang bên trong cao thủ tập hợp, vô thượng cường giả hội tụ, hết thảy hồ lô đều rơi vào rồi vô thượng trong tay cường giả, trừ mình ra cướp đoạt một cái hồ lô ở ngoài, Ngọc Độc Tú hồ lô lai lịch, đơn giản chính là như vậy mấy cái xuất xứ, nơi nào cần phải để hỏi cho rõ, ngày sau tra một chút là được rồi. Như vậy nghĩ, Chiêu Thiên nhưng không có nói ra, mà là lật bàn tay một cái, lấy ra một cái ánh sáng lộng lây ảm đạm hồ lô, đưa đến Ngọc Độc Tú trước người, trong mắt lộ ra một lấy lòng vẻ, Diệu Tú, ngươi nhìn bản tọa nơi này QNZ có cái hồ lô, có thể hay không đem tan này hồ lô QNZ cho tế luyện thành Trảm Tiên Phi Đao, gọi lao tổ ta QNZ uy phong một cái. Tiếp nhận Chiêu Thiên trong tay hồ lô, nhìn cái kia linh quang lờ mờ hồ lô, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, đáng tiếc à, bảo vật là hảo bảo vật, có thể tế luyện thành một cái báo vật, lại bị ngươi cho không công bị đạp, khỏe mạnh một cái bảo vật bị ngươi cho làm mất đi căn cơ, này tiên thiên hồ lô đã tổn hại tiên thiên nguyên khí, muốn luyện chế Trảm Tiên Phi Đao, nhưng không thể. Chiêu Thiên nghe vậy nhất thời đau lòng sắp nức, trước Ngọc Độc Tú Trảm Tiên Phi Đao uy phong, mọi người nhưng la nhìn đến rõ như ban ngày, mỗi một người đều mê tít mắt vô cùng. Bản đến cái kia Chiêu Thiên suy nghĩ chính mình QNZ có cái hồ lô, nhìn có thể hay không QNZ tế luyện thành cái kia Trảm Tiên Phi Đao, nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại còn nói chính mình hồ lô gốc gác bị lấy sạch, người gọi Chiêu Thiên làm sao không đau lòng, nếu là biết chính mình bảo vật này có thể tế luyện thành Trảm Tiên Phi Đao lớn như vậy sắc khí, Chiêu Thiên thả rằng muốn cái biện pháp khác khôi phục gốc gác, cũng phải tế luyện thành Trảm Tiên Phi Đao. Thái Tố nơi nào đúng là có một cái hồ lô, cũng không biết dùng không có Chiêu Thiên con mắt xoay tròn chuyển. Không cần nghĩ, thế gian bảo vật đều là độc nhất vô nhị, coi như là lại có thêm một cái tiên thiên linh vật bày ở trước mắt, cũng khó có thể tế luyện thành công. Ngọc Độc Tú nhìn thấy cái kia Chiêu Thiên muốn đi tới Thái Tố Đạo, nhất thời mở miệng ngăn lại, tế luyện trảm tiên phi đao biết bao khó cu nở dê không nói những cái khác, ngươi ở đạo hóa một vị yêu thần thử xem, Ngọc Độc Tú có thể đạo hóa bạo viên yêu thần, chỉ do trùng hợp, ngươi hiện tại nếu như đang gọi hắn đạo hóa một vị yêu thần, tuyệt đối không phải không thể. Ai, vậy coi như Chiêu Thiên nghe vậy dầu dĩ nói. Ngọc Độc Tú khe khẽ lắc đầu, xoay người hướng đi hồ sen, cái kia huyết ma tập hợp lại đây nói, ngươi sau đó có thể có phiền phức. Âu Ngọc Độc Tú nhìn huyết ma một chút. Ngươi muốn à, ngươi pháp bảo này có thể dễ như ăn cháo chém xuống tiên nhân thân thể, nếu là mãng hoang được này hồ lô, sẽ có hậu quả gì không? Huyết ma đẻ thấp cổ họng nói. Hậu quả tự nhiên là các vị giáo tổ đối mặt mãng hoang yêu thân áp chế, không hề có chút sức chống đỡ. Ngọc Độc Tú giật giật cằm. Không sai, nếu là mãng hoang yêu thần có thể được này hồ lô, tất nhiên có thể triệt để áp đảo giáo tổ, đem nhân tộc đuổi ra trung vực. Ngươi nói nếu là giáo tổ được hồ lô, sẽ có hậu quả gì không? Huyết ma dụ dỗ từng bước nói. Ai có thể được này hồ lô, ở nhân tộc tất nhiên là một nhà độc đại, mãng hoang đối mặt nhân tộc thời gian, lại không cơ hội phản kháng, chỉ có thể vĩnh sinh sống ở cái kia mãng hoang bên trong, mãi mãi cũng đừng nghĩ chia sẻ trung vực. Ngọc Độc Tú đem trảm tiên phi đao thu hồi đến, lật bàn tay một cái, xuân manh xuất hiện ở trong tay, không ngừng thưởng thức xuân manh. Không đơn thuần như vậy, ngươi nói các vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần nếu là thu được trảm tiên phi đao, sẽ có hậu quả gì không? Huyết ma nói. Có chống lại giáo tổ sức mạnh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng. La Cực, ngươi hiện tại biết ngươi này hồ lô can hệ chứ giáo tổ muốn có được này hồ lô, yêu thần cu nở dê muốn có được này hồ lô, còn nói chư thiên vô số chuẩn yêu thần, chuẩn tiên nhân, càng la muốn có được bảo bối này hồ lô can hệ rất lớn à, thậm chí có thể nói, chư thiên vạn giới tương lai, đều ở đây hồ lô bên trên, ngươi có biết này hồ lô tầm quan trọng? Huyết ma đẻ thấp cổ họng. Biết, tất nhiên có nhân sẽ không hết lòng gian. Nhân cơ hội đến đây đánh cắp tan này hồ lô. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, như có nhân thật sự điếc không sợ súng đến chỗ bảo, bản tọa cũng vẫn hy vọng xảy ra chuyện như vậy, nếu như có thể ở đạo hóa một vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, phong phú ta trưởng trung càn khôn, đó là không thể tốt hơn, cu nở dê có thể tráng lớn một chút thực lực của ta. Người điên. Cái kia huyết ma nghe vậy chừng Ngọc Độc Tú một chút, xoay người hướng về xa xa đi đến, ngươi nếu biết trong đó căn hệ, cái kia bản tọa cũng sẽ không nói thêm cái gì, ngươi tự lo lấy đi. Đừng bởi vì này hồ lô mất đi tính mạng là tốt rồi. Nhìn huyết ma đi xa, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, trong chư thiên này có thể giết chết chính mình còn không sinh ra đây. Lại nói này trảm tiên phi đao ngươi cho rằng là muốn cướp đi liền cướp đi sao? Ngươi coi như là cướp đi, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Được rồi, cu nở dê xem xong ngươi đùa nghịch vi phong, lão tổ ta còn có chuyện quan trọng xử lý, chính ngươi cảnh giác một ít, đừng cống ngầm bên trong lật thuyền. Chiêu Thiên lắc lắc đầu, nhìn trong tay hồ lô, trong mắt lộ ra một vệ tiếc hận vẻ. Chứ không biết cái kia tiên thiên linh vật lấy đặc thù bí pháp tế luyện sau khi sẽ có lớn như vậy uy năng, nếu là sớm biết, Chiêu Thiên chắc chắn sẽ không không công bị đạp này hồ lô. Tiếc hận cũng vô dụng, sự tình đã phát sinh, không cách nào bổ cứu, cũng may chính mình gốc gác từ từ khôi phục, cũng coi như là một chuyện tốt, vì là đại tranh thế gian thắng được nhiều thời gian hơn. Nhìn Chiêu Thiên đi xa bóng lưng, Phù Diêu nhẹ nhàng nở nụ cười, huyết ma nói đúng, hiện tại lại là thời buổi rối loạn, không thể bất cẩn, ta muốn đi bế quan xung kích tiên đạo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiên đạo không được trước, không biết lại xuất quan, ngày sau sợ là không giúp được ngươi gấp cái gì.